Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, trở lại đại thế giới. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1586, trở lại đại thế giới. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Lúc này Lục Nghiêu đi tới Lâm Phong cùng Không Bằng Tà ba người bên cạnh. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, nhàn nhạt cười nói, Lâm Phong, ba năm qua, người tu vi đã còn là tôn vũ bát trọng, lẽ nào tại trận nói tạo nghệ trên có thành tựu? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt hơi quét Lục Nghiêu liếc mắt, cười lạnh nhìn Lục Nghiêu liếc mắt, tùy ý nói, miễn cưỡng tạm được, miễn cưỡng tạm được. Lục Nghiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, vô cực thượng đế tam thiên đại trận đạo căn bản không có người thường thể sửa. Mặc dù là trận nói đại sư tam năm cũng không thể có cái gì lĩnh ngộ. Cái này Lâm Phong dám khoe khoang khoác lác xưng miễn cưỡng tạm được. Hơn nữa, người này cánh ngu muội đến thực sự đem 3 năm thời gian lãng phí ở trận nói trên. Thực sự là vô tri đến buồn cười. Trước đây hắn dùng bán năm khổ tu trận nói, nhưng biết khó có thành lúc liền trực tiếp buông tha, bắt đầu khổ tu võ đạo lực. Hôm nay, hắn cũng tiếp cận võ hoàng cảnh, còn có một bộ, hơn nữa, 3 năm tìm hiểu, hắn tại kiếm đạo trên cũng có ngộ hiểu. Hắn có tự tin, nếu là mình gặp phải 3 năm trước đây mình, có thể đơn giản đánh chết, nhưng qua 3 năm... Lâm Phong cánh không có nửa điểm tiến bộ, trì trệ không tiến, khổ tu vậy căn bản không có khả năng có điều thành trận đạo lực lượng. Đối với hắn Lục Nghiêu mà nói, trận kia nói ký ức, chỉ là nhất rất có giá trị bảo vật, cùng tu luyện không quan hệ. Lục Nghiêu ngồi vào Lâm Phong bên cạnh, phảng phất cùng Lâm Phong rất thuộc lạc vậy, nhưng thật ra quên mất ngày xưa hai người đối chiến một chuyện. Lâm Phong, ngươi kiếm đạo cường thịnh, ngày xưa thể thắng ta nhất chiêu, nhưng hôm nay lại đem thời gian lãng phí trong trận nói trên. Đến hiển có chút lẫn lộn đầu đuôi, đông đảo võ hoàng tiền bối đều không nhất định có thể hiểu thông trận nói. Huống chi ta đợi tôn vũ người, Lục Nghiêu bình tâm tĩnh khí nói rằng, phảng phất là đang khuyên giới Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Lục Nghiêu, lộ ra một cái buồn cười thần sắc, biết xong chưa? Ngoặc kép, Lục Nghiêu thấy Lâm Phong trên mặt có nhàn nhạt châm chọc ý. Không khỏi trong lòng hừ lạnh, hắn đến muốn nhìn tu vi dừng lại 3 năm Lâm Phong. Hay không còn có cổ phong duệ ý? Ân, Lục Nghiêu gật đầu, nói xong cút ngay sao? Ly ta xa một chút, Lâm Phong quét Lục Nghiêu liếc mắt. Có thể dùng Lục Nghiêu thần sắc vừa cứng đờ, sắc mặt đột nhiên không được tốt nhìn. Lâm Phong 3 năm cảnh giới vị có chút tiến triển, lại vẫn dám, như vậy càn rỡ. Đứng dậy, Lục Nghiêu hừ lạnh một tiếng, cùng trở lại đại thế giới lúc, ta đến muốn cùng Lâm Huynh lần thứ 2 luận bàn một phen kiếm đạo. Dứt lời Lục Nghiêu liền đi ra, là Lâm Phong vẫn chưa nhìn hắn. Lục Nghiêu cùng hắn không phải một cấp bậc tồn tại, hắn không cần phải đem tâm tư đặt ở trên người đối phương, Nếu là Lục Nhiêu nói mấy câu cũng có thể làm cho Lâm Phong tâm tình ba động đến. Lâm Phong liền không phải Lâm Phong, không bằng tà bên cạnh. Lục Nhiêu sư muội Lâm Tuyết đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong vẫn là cùng nguyên lai nhất dạng cường thế. Kiếm của hắn rất lợi hại, có thể xuất nhập tứ tượng tuyệt địa. Nhưng chẳng biết Lâm Phong thực lực đến tột cùng làm sao. Bất quá 3 năm trước đây nhìn thấy Lâm Phong là lúc hắn đó là tu vi bây giờ. Dĩ nhiên một điểm vị biến. Tiểu Hữu, lúc này, một vị võ hoàng cường giả đi tới Lâm Phong ngồi xuống bên người. Cái này võ hoàng cường giả chính thị thiện trận võ hoàng cường giả. Lâm Phong đối với người này vẫn là rất có hảo cảm. Cái này võ hoàng hết sức bình thản, không phải gian trá hạng người, không giống bị mình hãm hại giết võ hoàng như vậy thủ đoạn độc ác, làm cho hắn dùng tính mệnh đi dò đường. Tiền bối, Lâm Phong quay cái này võ hoàng cường giả khẽ gật đầu. Chỉ thấy võ hoàng cường giả cười nói, tiểu hữu cũng không cần tiền bối hô, đến có vẻ mới lạ, liền xưng ta Mộc Dịch đó là. Tôn ti chung có tự, ta còn là xưng hô Mộc Dịch tiền bối sao? Lâm Phong khách khí cười nói. Cũng tốt, tiểu hữu mấy năm qua này tu vi không có tiến bộ. Đánh với trên đường có thể có sở ngộ. Mộc Dịch xem Lâm Phong cùng Lục Nhiêu không giống với. Hắn là tùy Lâm Phong một đạo bước vào vô cực đế cung. Lâm Phong thái độ làm người sofa quả đoán. Tâm trí cứng cỏi. Cũng không bình thường hạng người. Trước đây nhất kiếm chạm ở tại sinh tử trên bậc thang. Muốn một vị võ hoàng mạnh. Hắn nếu khẳng đem 3 năm thời gian toàn bộ dùng tại trận trên đường. Tự nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Hơi có chút thành tựu. Nhưng vọng ngôn trận nói. Lại là đột ngột. Lâm Phong khiêm tốn nói rằng. Hắn nào chỉ là hơi có chút thành tựu mà thôi. Ngoại trừ Viêm Đế ở ngoài. Liền chúc hắn lấy 3 năm lĩnh ngộ tam thiên đại đạo chi. Đi ra động phủ, lúc này mới làm cho vô cực thượng đế sẽ đem trận nói tam thiên quyển toàn bộ khắc trong thần niệm. Trong truyền thụ cho hắn, gióng giạc, Lục Nhiêu nghe được Lâm Phong lại dám nói hơi có chút thành tựu. Thật là tức cười, bất quá Mộc Dịch trong mắt lại hiện lên nhất ti thần sắc mừng rỡ. Lâm Phong lĩnh ngộ tam thiên đại đạo chi, cánh biết hơi có chút thành tựu, xem ra nhất định là thu hoạch khá, có lẽ là cái trận nói thiên tài. Tiểu hữu, vừa lúc ta tại trận trên đường cũng có chút kiến giải. Đợi được sau khi ra ngoài, không bằng ta ngươi kết bạn mà đi, ấn chứng với nhau đối phương sở ngộ. Tiểu hữu nghĩ như thế nào? Mộc Dịch quay Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn xem Lâm Phong bất phàm, tài hữu ý tưởng này, dù sao, lưỡng lĩnh ngộ của mỗi người tự nhiên nếu so với một cái yếu lĩnh ngộ được đa. Tương hỗ trao đổi lĩnh ngộ của mình tâm đắc, cho nhau xác minh trong lòng mình suy nghĩ, trao đổi tư duy, đối với song phương đều cũng có chỗ tốt. Lâm Phong thấy Mộc Dịch trong con ngươi lộ ra quang mang, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là mình bên cạnh có một vị võ hoàng cường giả tại, khó không phải chuyện tốt, chỉ là không biết cái này Mộc Dịch tâm tính làm sao. Tuy nói hiện tại Lâm Phong cảm giác đối phương cũng không tệ lắm, nhưng nếu như cùng hắn đi tới một khối, đối phương lộ ra mặt khác nhất phó sắc mặt, vậy liền có chút khó làm. Dù sao, hắn liền Mộc Dịch tu vi mạnh bao nhiêu hiện tại đều cũng rất rõ ràng. Bất quá thoạt nhìn Mộc Dịch đánh với nói đích xác rất cảm thấy hứng thú. Mộc Dịch cũng không biết ta chiếm được vô cực thượng đế trận nói truyền thừa. Trên người ta ngoại trừ đánh với nói một ít lĩnh ngộ ngoài. Cũng không có thể hấp dẫn như vậy một vị võ hoàng địa phương. Lâm Phong trong lòng nghĩ, lập tức gật đầu cười nói. Mộc Dịch tiền bối nếu là nguyện ý. Lâm Phong tất nhiên là không có ý kiến. Ha ha, hảo, vừa lúc ta tu luyện cũng gặp phải một ít gông cùm xiềng xiếc. Mong muốn tại trận nói phương diện cùng tiểu hữu ấn chứng với nhau. cũng có thể có chút thành tựu sao? Mộc Dịch Kiến Lâm Phong đáp ứng, đến là thật có chút vui vẻ, cũng không có võ hoàng cái giá, ngược lại là hắn thỉnh cầu Lâm Phong đáp ứng cùng hắn kết bạn mà đi. Nếu là dường như áo bào tím võ hoàng nhất dạng, sợ rằng đó là trực tiếp lấy uy hiếp thủ đoạn. Mộc Dịch cùng Lâm Phong đối thoại truyền vào đến Lục Nghiêu trong tai. Có thể dùng Lục Nghiêu sắc mặt có chút không được tốt xem. Hắn còn chuẩn bị đi trở về lúc đối phó Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong cánh muốn hòa một vị võ hoàng kết bạn mà đi. Hủy diệt quang điểm như trước không ngừng âm xuống tới. Mà giờ khắc này cự tượng đã không hề sợ hãi. Cánh trực tiếp lấy to lớn yêu tượng chi mũi cắn nuốt cái này hủy diệt quang điểm. Lập tức từ hơi thở của hắn trong phụt lên ra. Rốt cục qua một ít thời khắc, cự tượng thân thể đi tới tứ tượng tuyệt địa sát biên giới nơi. Hắn thân hình khổng lồ cũng rốt cục ngừng lại. Đi thôi, sau khi ra ngoài, lập tức ly khai tứ tượng vực. Cự tượng trong miệng phun ra một đạo ồ ồ thanh âm. Lập tức từng đạo thân ảnh lóe ra, từ tứ tượng tuyệt địa nhảy vào đến một đầu khác, lại một lần nữa trở lại trên đại thế giới. Lâm Phong đám người lao ra tứ tượng tuyệt địa một sát na kia. Xa xa đột nhiên có vô số nói phong duệ ánh mắt hướng phía bên này phóng tới. 3 năm này, Vô Cực Đế Cung ở vào tứ tượng tuyệt địa tin tức sớm đã thành truyền khắp. Không biết nhiều ít người đi tới khu vực này, còn là gần nhất bởi vì tượng minh không xuất hiện nữa có thật nhiều nhân ly khai. Bằng không đoàn người sẽ to lớn hơn. Đi ra, xa xa ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm bên này đi ra tứ tượng tuyệt địa thân ảnh. Bọn họ dĩ nhiên bình yên vô sự từ tứ tượng tuyệt địa trong đã trở về. Là nhóm đầu tiên bị người tận mắt đến đi vào tứ tượng tuyệt địa có thể còn sống đi ra nhân. Hơn nữa, còn là một đám nhân. Ông, từng đạo thân ảnh như gió, ngay lập tức hàng lâm ở tại bên này. Trong khoảnh khắc đến rồi đi ra tứ tượng tuyệt địa đoàn người trước mặt. Chỉ thấy mấy cường đại võ hoàng ở trên hư không thong thả. Mắt thấy mọi người, đạm mạc nói rằng, các ngươi đến rồi địa phương nào? Có hay không tìm được rồi đế cung? Ngoặc kép, đế cung đích xác tại tứ tượng tuyệt địa trong. Bất quá, hôm nay đã hủy diệt. Bị một vị mạnh mẽ đại đế cường giả chỗ hủy. Mộc Dịch nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói một tiếng. Đế cung hủy diệt, đoàn người thần sắc vi ngưng. Hơn nữa, thực sự tại tứ tượng tuyệt địa ở giữa. Lục Nghiêu, không bằng tà, Lâm Tuyết. Lúc này, một giọng nói nhanh mà đến. Chỉ thấy một vị võ hoàng cường giả lưng đeo cổ kiếm. Chính kiếm sơn cường giả, nói với mấy người. Các ngươi đi theo ta. Hào, Lục Nghiêu lập tức gật đầu. Dưới loại cục diện này đi theo sư môn trưởng bối ly khai mới là an toàn nhất. Bằng không những người này tất nhiên sẽ vội vã vấn đế cung tin tức. Không bằng ta quay Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức cùng Lâm Tuyết cùng rời đi. Bởi vì kiếm sơn có vài vị võ hoàng tại. Ngược lại cũng có người ngăn cản. Dù sao ở đây còn có rất nhiều nhân, không đến mức hỏi không ra tin tức. Không chỉ có là kiếm sơn, cũng không thiếu thế lực người tới, đem người quen biết khiếu đi. Mặt khác, có một chút thực lực cường đại võ hoàng, càng trực tiếp dẫm trận tại chỗ ly khai. Ai dám ngăn trở bọn họ? Chúng ta cũng đi. Mộc Dịch thấy những người này tuy rằng thế lớn, nhưng cũng chỉ là muốn hỏi xuất tin tức mà thôi. Lấy thực lực của hắn, đem Lâm Phong mang đi, tin tưởng cũng không có ai sẽ ngăn cản. Quả nhiên, đoàn người tùy ý hắn mang Lâm Phong bỏ đi đến. Ánh mắt rơi này những người còn lại quần trên người. Không có thế lực lớn che chở thực lực lại thiên yếu nhân. Tác không dám lộn xộn, trong lòng đã tại nghĩ ngợi nên thoát thân. Lúc này, xa xa, từng đợt biển khí tức nhanh mà đến. Mộc Dịch vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhíu, nhắc tới Lâm Phong thân thể nhanh chóng lóe lên, Nơi đây không thích hợp ở lâu. Không chỉ có là Mộc Dịch, đi ra ngoài nhân đều thân hình bay nhanh lóe ra, từ Trắc Diện phương hướng nhanh ly khai. Vô Cực Lệnh, Tứ Tượng Tuyệt Địa trong đi ra người, một cái cũng không chuẩn đi. Một đạo nhanh thanh âm phô thiên cái địa, đem cái này phiến hư không bao phủ. Nhưng mà Mộc Dịch cùng này rời đi võ hoàng tốc độ càng nhanh. Kẻ ngu si mới sẽ tự động lưu lại, lúc này không đi còn đợi bao thuở. Vô Cực Lệnh, Lâm Phong đôi mắt lóe lên. Cái này Vô Cực Lệnh, lẽ nào cùng Vô Cực Thượng Đế có quan hệ? Vô Cực Thượng Đế vẫn lạc lúc, đệ tử của hắn xây lại Vô Cực Cung. Bất quá là tại Tứ Tượng vực cái khác giải đất. Công kích kia Vô Cực Thượng Đế nhân sợ rằng đó là hôm nay Vô Cực đứng đầu. Hắn lợi dụng phương pháp đặc thù thông chi người của thế giới này tới rồi. Đáng tiếc chung quy so với chậm một bước. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.